Hơn nữa tương đối mà nói, hắn mới là cùng Trần Phi mâu thuẫn, cừu hận sâu nhất, muốn nhất để cho vậy nhóc rác rưởi lập tức xuống đất phủ gặp Diêm La Vương người. Cho nên nếu như hắn chỉ suy nghĩ xuất công không ra lực chỉ sợ cũng không như vậy dễ dàng, không quá thực tế. Cùng lúc đó, bên kia chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng cùng vậy khó hiểu đứng ra là hắn ra mặt xong Vũ Lâu Lâm ra Lâm Mặc Tâm cùng đi tới. Các hạ nhìn như vậy lạ mặt hẳn là lần đầu tiên đến chúng ta Đào Thương Lam lên đây đi quảng cáo. Chỉ gặp vậy Lâm Mặc Tâm đi tới Trần Phi trước mặt nhưng lại là mặt mỉm cười cười một tiếng, nói. Tại hạ Lâm Mặc Tâm, chính là trên đảo này song Vũ Lâu người Lâm gia. Mà ở thấy cảnh tượng như vậy, liền đứng ở nơi này bên cạnh luyện khí tầng 8 cường giả Lâm Kính Núi kinh ngạc nhìn một cái gia tộc mình cái này công nhận đệ nhất thiên tài, hắn nhưng mà biết thằng nhóc này bình thời là có bao nhiêu kiêu ngạo, thậm chí liền bên trong gia tộc một ít cường giả thế hệ trước đều có chút bị hắn không coi trọng, nhưng bây giờ, hắn nhưng lại chủ động cùng một cái tuổi tác sấp xỉ người tuổi trẻ nói chuyện còn thái độ như vậy khách khí. Liên tưởng đến trước Lâm Mặc Tâm không giải thích được là xa lạ kia người ra mặt. Thằng nhóc này chẳng lẽ là rồi tính, ta tên Trần Phi, ta đúng là lần đầu tiên đến cái này Đào Thương Lam đi lên, chuyện mới vừa rồi, ngược lại là cảm ơn Lâm huynh ngươi. Nhưng vào lúc này Trần Phi đã cười ôm quyền nói. Tuy nói hắn quả thật có chút hoài nghi đối phương không giải thích được giúp hắn ra mặt giải vây chăm chỉ, nhưng bỏ mặc nói thế nào, mới vừa rồi đối phương đích xác là đến giúp liền hắn, nếu không hắn bây giờ sợ rằng lại được chỉ có bỏ chạy. Có thể không chạy, đương nhiên là tốt nhất, cho nên cái này tự nhiên coi là thành đối phương một phần tình. Cảm ơn ngược lại không cần, bất quá xem ra Trần Phi ngươi là có chút hoài nghi ta khó hiểu giúp ngươi giải vây chăm chỉ chứ. Thật ra thì vậy không việc gì, mắt ta tình cùng người bình thường có chút không quá giống nhau, cho nên ta có thể nhìn ra ngươi tu vi. Nói đến đây vậy Lâm Mặc Tâm trực tiếp là trong miệng mặt không có tiếng, sau đó hướng về phía Trần Phi giá giá khẩu hình, bất ngờ là. Luyện khí tầng 6 đỉnh cấp, nghe vậy thấy vậy, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trực tiếp có chút cặp mắt hơi co lại. Phải biết hắn lúc trước vì tránh một ít phiền toái, nhưng mà trực tiếp thi triển bí thuật đem hắn chân chính cảnh giới tu vi cho trực tiếp phong tỏa che giấu, coi như là luyện khí tầng 9 cường giả đỉnh phong đích thân tới, chỉ sợ cũng rất khó xem ra đầu mối gì, nhưng bây giờ, đối phương nhưng lại có thể trực tiếp một hớp đem hắn chân thực tu vi khiếu phá. Đợi một chút, hắn nói hắn ánh mắt, Trần Phi theo bản năng hướng đối phương cặp mắt nhìn lại, dừng lại liền nửa giây, lại con ngươi rụt một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó không phải là, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé bia. GT, cách chương.